cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 210. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đám người trầm mặc mà trở lại tiểu kiều khách điếm. Chiều kiều khách điếm trực đêm, ban nhân viên công tác ngồi ở quầy sau mơ màng sắp ngủ, đột nhiên nghe được mở cửa thanh âm, đột nhiên thanh tỉnh, chờ nhìn thấy tiến vào người chơi, không cấm có chút buồn bực, cắn nhìn thời gian, 3 giờ sáng. Này đó khách nhân không phải buổi tối 12 giờ liền đã trở lại sao? Bao lâu lại đi ra ngoài? Hơn nữa hắn vẫn luôn tụ tại chỗ này, giống như không gặp bọn họ đi ra ngoài đi. Đối với nhân viên công tác đầy bụng nghi vấn, các người chơi không có tinh lực ứng phó, thực mau liền lên lầu, nhân viên công tác cũng ngượng ngùng gọi lại bọn họ tiếp tục dò hỏi, chỉ có thể đem chi trở thành bọn họ đi ra ngoài khi chính mình vừa lúc đi phòng vệ sinh cùng bọn họ tách ra. Đêm đã khuya, các người chơi vô tâm tư nhiều liêu, cho nhau nói thanh ngủ ngon liền trở về phòng nghỉ ngơi. Trở về phòng sau, Cố Cửu lôi kéo bạn trai thẳng đến phòng vệ sinh, tiếp tục vừa rồi chưa xong sự. Nhân thời gian không còn sớm, Cố Cửu cũng vô tâm tư lại lăn lộn cái gì, tắm rửa xong sau, tùy tiện xoa xoa tóc liền nằm lên giường, đồng thời tiếp đón chậm gì gì bạn trai. A Tật, mau lên giường. Lục Tật liếc nhìn nàng một cái, lấy máy sấy tóc lại đây giúp nàng thổi tóc. Làm khô ngủ tiếp, Cố Cửu cười khanh khách mà ứng một tiếng, ngoan ngoãn mà ngồi ở chỗ kia tùy ý bạn trai dùng ngón tay xuyên qua nàng tóc giúp nàng đem còn có chút ướt át đầu tóc làm khô. Trên tay hắn lực đạo quá ôn nhu, mát xa da đầu, làm nàng bắt đầu mơ màng sắp ngủ. Ở nàng sắp đi vào giấc ngủ khi, máy sấy tóc thanh âm biến mất. A Cửu, có thể. Cố Cửu ngáp một cái, nằm đến trên giường, vỗ vỗ bên người vị trí. A Tật, mau lên đây. Lục Tật đem máy sấy tóc chỉnh lý hảo, lại đi thu thập xong phòng vệ sinh, mới vừa rồi chậm gì gì mà đi tới, ở nàng thúc giục trong tiếng, chậm gì gì mà nằm lên giường, tùy tay tắt đi đầu giường đèn. Trong nhà lâm vào một mảnh hắc ám, chỉ có từ bức màn khe hở tiết nhập điểm điểm ánh sáng. Cố Cửu hoa đến trong lòng ngực hắn, phát hiện hắn cả người căng chặt làm như ở khắc chế cái gì. Làm sao vậy, nàng thân thân hắn cằm, bởi vì buồn ngủ thanh âm thêm vài phần khàn khàn. Còn ở để ý chuyện vừa rồi. Lục Tật ân một tiếng, gương mặt nhẹ cọ nàng cổ, hô hấp thuộc về nàng hơi thở, đôi mắt nhìn phía trước hắc ám, thanh âm phá lệ ủy khuất. Ngươi vì cái gì không cho ta giết hắn, là bởi vì hắn biến thành ta bộ dáng sao? Một nửa một nửa, một nửa kia là cái gì? Cố Cửu phát hiện, nếu là đêm nay không cho hắn một đáp án, chỉ sợ hắn muốn vẫn luôn nghẹn ở trong lòng, cuối cùng không biết có thể hay không nghẹn hư chính mình. Đến lúc đó vẫn là nàng đau lòng. Hắn biến thành bộ dáng của ngươi là một nguyên nhân khác là đêm nay những cái đó cương thi. Lục Tật nháy mắt liền minh bạch nàng ý tứ, bởi vì bọn họ có thể làm những cái đó cương thi tự động rời đi, phá giải tử vong thông cáo thời gian. Cố Cửu ân một tiếng, từ điểm đó có thể thấy được bên trong kiệu quỷ tân lang rất lợi hại, thực lực không tầm thường, hơn nữa hắn hẳn là có thể khống chế tử vong thông cáo nào đó quy tắc. Nhiều thú vị à, điều thứ nhất tử vong thông cáo thời gian quỷ quái thế nhưng chạy đến cái thứ hai tử vong thông cáo thời gian, nàng tự nhiên muốn biết rõ ràng này đó tử vong thông cáo chi gian quan hệ cùng với tử vong thông cáo rốt cuộc là ai phát, đương nhiên không thể làm hắn xúc động hành sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quan trọng nhất chính là, nàng cũng không có cảm giác được quỷ tân lang sát ý, hoặc là còn không đến thời gian, cho nên hắn không thể giết nàng, chỉ là điểm này, liền đáng giá nàng đi đánh cuộc một keo. Người kêu hắn quỷ tân lang, Lục Tật thanh âm rất bất mãn, Cố Cửu vẻ mặt vô tội, là Xài Dĩnh Dĩnh kêu ta chỉ là đi theo nàng kêu. Chết đạo hữu không bằng chết bần đạo, thời điểm mấu chốt bạn tốt chính là dùng để gánh trách nhiệm, đại tiểu thư hoàn toàn không cảm thấy áy náy. Liền ở Cố Cửu cho rằng chính mình rốt cuộc đem ghen bạn trai an ủi hảo, ý thức bắt đầu lâm vào hôn mê bên trong khi, hắn sâu kín hỏi. Người vừa rồi khi tắm, có phải hay không bởi vì hắn, mới không có. Lời này thực hàm xúc nhưng Cố Cửu vẫn là thực mau liền minh bạch hắn ý tứ. Ai ra từ trước đến nay khắc chế đến tình nguyện chính mình nghẹn chết nam nhân thế nhưng bắt đầu chủ động, đại tiểu thư cảm thấy đáng giá khen ngợi, đem buồn ngủ phiết đến một bên, xoay người áp đi lên. Ngày hôm sau, Cố Cửu ngủ đến buổi trưa mới tỉnh. Người chơi khác nhưng thật ra sáng sớm liền tỉnh. Tuy rằng tối hôm qua ngủ thật sự vãn, nhưng trong lòng nhớ thương di động tử vong thông cáo, lo lắng ngủ quên bỏ lỡ, cũng không dám ngủ thật. Đáng tiếc bọn họ thủ một cái buổi sáng, di động cũng không có cái gì tin tức lại đây. Lục Tật đi ra cửa mua bữa sáng, khi trở về nhìn thấy đứng ở hành lang nói chuyện Xài Dĩnh Dĩnh, Giang Tắc cùng Đàm Lan đám người, một đám người yên lặng nhìn hắn xách theo bữa sáng trở về. Cấp đại tiểu thư mua, Xài Dĩnh Dĩnh vẻ mặt hiểu rõ. Lục Tật ân một tiếng, A Cửu thích ăn nhà này hoành thánh mặt, Tối hôm qua đi trên đường kiếm ăn khi Cố Cửu đặc biệt trung ý một nhà lão cửa hàng Hoành Thánh Mặt, còn nói hôm nay bữa sáng muốn lại đi ăn một lần, Lục Tật trong lòng nhớ kỹ, sáng sớm liền đi mua trở về. Một đám người ánh mắt vi diệu mà nhìn hắn, trong lòng cảm khái, thật là cái chi kỳ lại đáng yêu. Bạn gái, chỉ là nhìn hắn gương mặt này, không cấm nhớ tới tối hôm qua kiệu mảnh bị gió đêm thổi bay khi kinh hồng thoáng nhìn, không biết như thế nào, đột nhiên cảm thấy có chút tiếc nuối. Nếu Lục Tật là nam nhân, khẳng định rất tuấn tú, rất có mị lực, tựa như tối hôm qua Quỷ Tân Lang, bọn họ trước nay không nghĩ tới, Lục Tật gương mặt này thế nhưng nghi nam nghi nữ, nữ hài tử khi xinh đẹp như rối gỗ hoa hoa, nam tính khi tuấn mỹ điệt lệ ung dung hoa quý. Nói hắn là quỷ đế đâu có người tin. Lục Tật liếc bọn họ một cái, đang muốn rời đi, bị Sài Dĩnh Dĩnh gọi lại. Lục đại lão, tối hôm qua Quỷ Tân Lang, bị hắn ánh mắt chấn trụ, Sài Dĩnh Dĩnh sáng suốt mà sửa miệng. Bên trong kiệu quỷ lớn lên rất giống ngươi, hắn có phải hay không lần này trò chơi thế giới cấp đại tiểu thư Thiết Chí tử vong bẫy dập? Lục Tật nói, khả năng đi, ta đoán chính là như vậy. Sài Dĩnh Dĩnh kích động mà nói. Ta hoài nghi lần này Boss Kỳ thật đã sở rõ ràng sở hữu người chơi thực lực cho chúng ta từng người Thiết Chí chuyên môn tử vong bẫy dập. Không hề nghi ngờ Cố Cửu là một cái thực lực phi thường cường đại người chơi, Sài Dĩnh Dĩnh nhận thức nàng lâu như vậy, thậm chí không biết nàng cực hạn ở nơi nào, cường đại đáng tin cậy đến làm người an tâm. Cho nên ở tiến vào trò chơi thế giới sau, Cố Cửu biến thành bị nhằm vào người chơi, cho nàng một cọc minh hôn đối tượng là một cái cường đại quỷ quái. Có thể nghênh Cố Cửu tiến U Đô Thành, ít nhất là quỷ vương cấp bậc đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kia Quỷ Tân Lang nói 3 ngày sau muốn lại đây tiếp Cố Cửu đi U Đô Thành, cũng là thật sự. Khẳng định là thật sự, hắn không cần thiết lấy loại sự tình này tới nói giỡn. Này U Đô Thành hẳn là Quỷ Thành đi, một cái người sống tiến vào Quỷ Thành kết cục có thể nghĩ quả nhiên là tử vong bẫy dập. Lục Tật thấy này đàn người chơi phấn khởi bộ dáng, trầm mặc hạ, xoay người rời đi. Hắn mới vừa đi, Lâm Lão Cửu liền tới rồi, cười hỏi. Các ngươi hôm nay có cái gì an bài sao? Đây là trò chơi thế giới cho bọn hắn dẫn đường NPC, tuy rằng là cái thực bình thường người thường, nhưng hắn mỗi tiếng nói cử động cũng quan hệ đến người chơi nhiệm vụ. Sài Dĩnh Dĩnh nói, không có gì an bài, đang muốn chờ ngươi giúp chúng ta an bài một chút đâu. Lâm Lão Cửu cười nói, này muốn xem các ngươi tưởng thể nghiệm cái gì hạng mục, ngày hôm qua cổ trạch thể nghiệm thực hảo đi. Các ngươi xuyên cổ trang rất đẹp, có rất nhiều người truy vấn các ngươi tin tức đâu. Hắn nói chính là mặt khác hướng dẫn du lịch phụ trách du khách, những cái đó du khách bị các người chơi xuyên cổ trang bộ dáng táp đến, liền dò hỏi hướng dẫn du lịch, những cái đó hướng dẫn du lịch lại hỏi đến Lâm Lão Cửu bên này. Các người chơi rụt rè mà cười cười, trong lòng không để bụng. Trở thành người chơi sau, trải qua các loại sinh tử khảo nghiệm, lại ở vô giới thành nỗ lực huấn luyện, trải qua linh khí rèn luyện, toàn thân khí chất thay đổi, liền tính lớn lên lại bình phàm, cũng ưu dị với người thường. Càng không cần phải nói B cấp người chơi, chỉ cần tướng mạo đoan chính, cũng có thể ở vô giới thành linh khí rèn luyện hạ, biến thành trung đẳng soái ca mỹ nữ. Người thường nhìn thấy bọn họ, sẽ vì chi khuynh đảo là bình thường. Lâm Lão Cửu hôm nay cho bọn hắn an bài mấy cái tiết mục, trừ bỏ cổ trạch ngoại còn có cổ tháp, cưỡi ngựa, chèo thuyền linh tinh. Các người chơi thấy di động không có tin tức đối này đó nhắc không nổi hứng thú, liền đối với Lâm Lão Cửu nói hôm nay tưởng tự do hoạt động, làm hắn ngày mai lại qua đây. Lâm Lão Cửu đi rồi, người chơi quyết định ra cửa thí nghiệm di động tử vong thông cáo. Cố Cửu tỉnh lại sau, biết được người chơi khác đều ra cửa. Người như thế nào không gọi tỉnh ta? Chấm, Lục Tật không chút để ý mà nói. Di động không có tử vong thông cáo cho nên ta liền không kêu ngươi, làm ngươi ngủ nhiều điểm. Hắn thẳng lăng lăng mà nhìn nàng, ánh mắt khắc chế mà ẩn nhẫn. Cố Cửu đang ở mặc quần áo, quay đầu liếc hắn một cái, hơi hơi gợi lên môi cười. Lục Tật ho nhẹ một tiếng, có chút thẹn thùng hỏi. A Cửu, ngươi khó chịu sao? Muốn hay không tiếp tục nghỉ ngơi? Còn hành, Cố Cửu mặc tốt quần áo. Lần sau không cần lại mất khống chế. Lục Tật ngoan ngoãn mà ân một tiếng, thấy nàng hành động tự nhiên, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Đồng dạng tùng khẩu khí còn có Cố Cửu, nàng cảm thấy chính mình vẫn là thực sủng bạn trai, nhìn hắn tác thành như vậy, nàng cũng chưa ghét bỏ còn dung túng hắn tiếp tục làm. Chờ Cố Cửu ngồi ở trên sofa ăn Hoành Thánh Mặt khi, Lục Tật ngồi ở bên người nàng, đột nhiên hỏi. A Cửu, ta như vậy có phải hay không thật không tốt? Còn hảo, thấy hắn rõ ràng không tự tin bộ dáng, Cố Cửu nói. Thật sự ta liền thích ngươi như vậy, bạn trai làm một chút cũng là tình thú, nàng minh bạch. Lục Tật nhấp miệng mỉm cười, có chút không muốn xa rời mà đem nàng ôm đến trong lòng ngực, tàng trụ trong mắt ám sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chén hoành thánh mặt chỉ là thoáng lót xuống bụng Tử cũng không có no, Cố Cửu lôi kéo bạn trai đi ra cửa kiếm ăn. Giải quyết bọn họ cơm trưa sau, hai người tay nắm tay ở cổ trấn dạo lên. Cổ trấn trung ương đường phố có một tòa 7 tầng cao cổ tháp, hai người dạo đến nơi đây, nhìn thấy rất nhiều tuổi trẻ tình lữ đều cùng nhau đăng tháp, liền quyết định cũng đăng tháp nhìn xem. Mới vừa tiến tháp, lỗ tai nhanh nhạy mà bắt giữ đến trong túi di động vang lên tin tức nhắc nhở leng keng thanh. Hai người bất động thanh sắc mà đi đến bên cạnh, lấy ra di động xem xét, quỷ tháp quỷ anh. Ở Cố Cửu thấy rõ ràng di động tin tức khi, một cổ âm lãnh gió thổi qua tới, làm người lòng bàn chân phát lạnh, đồng thời phát hiện bên người Lục Tật không thấy, tựa hồ bị đám người tễ tán, lại tựa hồ bị kéo vào một cái khác tử vong thông cáo thời gian tuyến. Người chơi di động thượng tử vong thông cáo không giống nhau, vị trí thời gian cùng không gian cũng không giống nhau. Thực hiển nhiên, lần này nàng cùng Lục Tật di động thượng tử vong thông cáo đều không giống nhau. Cố Cửu đưa điện thoại di động nhét trở lại trong túi quan sát chung quanh du khách. Nhìn, nàng phát hiện này đó du khách căn bản không phải người, mà là quỷ. Bên ngoài thiên sắc không biết khi nào trở nên âm trầm, mây đen bao phủ tháp nội ánh sáng càng ngày càng tối tăm, tháp nội nhiệt độ không khí càng hiện lạnh lẽo. Cố Cửu đứng ở nơi đó nhìn một lát, rốt cuộc nâng bước chiều tháp thượng đi. Trung quanh quỷ tựa hồ cũng không biết bọn họ là quỷ, cũng không biết bên người trà trộn vào một nhân loại, bọn họ vẫn như cố thượng tháp hạ tháp thực tự nhiên mà đi lại thưởng thức tháp nội phong cảnh. Cố Cửu một đường hướng lên trên đi, mỗi đi một tầng đều riêng quan sát cũng không có nhìn thấy quỷ trong tháp quỷ anh. Quảng cáo, cách chương.